Chương 04, chỉ hận ta quá yếu. Ba nhờ kinh thiên tiếng vang tại thiên ngoại thiên lối ra vang lên, ngay tại rời đi đám người cũng không khỏi tự chủ dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra, ngọa tào người nào to gan như vậy, thế mà tại thiên ngoại thiên lối ra liền đánh đến cùng là cái nào một nhà thế lực không phải, bọn họ là đang đuổi giết người nào bị chấn động đám người, nhộn nhịp nghị luận. Trên hư không, xung quanh, vờ ơ y ma xuất hiện mười mấy cô khí tức, mỗi một cái đều là cực kỳ lợi hại người. Tựa như là hoàng giả A có người kinh ngạc nói. Mau nhìn, cái kia tựa như là Khương Ly đột nhiên, có người nhận ra bị vây quanh ở giữa mê hồn nữ tử. Hư không bên trong, từng trương lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Đi Thẩm Tùng thấp giọng nói. Hắn cùng Côn Ngô phối hợp sử dụng ra bí thuật, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ mặc dù né qua mười mấy người này giáp công, cũng chưa đi bao xa, liền bị bức ép đi ra. Làm sao lại như vậy, Hề Lai kinh ngạc nói. Thẩm Tùng sắc mặt khó coi nói, có thánh giả phong tỏa mảnh không gian này. Hừ, xem ra, đến có chuẩn bị. Côn Ngô cười lạnh một tiếng. Biết hoang thần phủ bí thuật lợi hại, sớm ở chỗ này bố trí mai phục, còn phong tỏa không gian, chính là định đem bọn hắn vây ở chỗ này, một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, chủ yếu mục tiêu là Khương Ly. Ba vị sư huynh Khương Ly bị Thẩm Tùng ba người, một mực bảo hộ ở giữa, nhìn xem bóng lưng của các nàng, trong lòng nàng cảm động hết sức. Đừng sợ, có các sư huynh tại. Côn Ngô mỉm cười an ủi một câu. Khương Ly gật đầu. Nàng tự nhiên là sẽ không sợ. Nàng ngước mắt, theo trong khe hở nhìn về phía không ngừng rơi vào bọn họ người xung quanh ảnh, từng đạo khí tức, đều cực kỳ cường hãn. Từng cái đều là hoàng cảnh. Đại diễn cung, ly hòa điện, vô thượng viện, à, thật sự là thật không biết xấu hổ. Thẩm Tùng ánh mắt từng cái cho tới bây giờ thân thể bên trên đảo qua, trực tiếp bại lộ lai lịch của bọn hắn. Vợ ơ y ma không có phi vân bảo Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy có cái gì quỷ dị chỗ. Tại chư vương luận đạo bên trong, nàng đắc tội thế lực không chỉ chừng này, thế nhưng Kim Quang Môn cùng Tử Tiêu trai nàng đều cũng không hạ sát thủ. Vì lẽ đó, hai cái này thế lực không tốt trực tiếp xuống tay với nàng, nàng là đoán được. Thế nhưng, Phi Vân bảo đâu tại hư không trên lôi đài, nàng cũng không phải lần một lần hai cảm nhận được Huyền Nguyên đối nàng sát ý giao ra Khương Ly, có thể thả các ngươi rời đi. Trong đó một ly hỏa điện hoàng giả, nói thẳng. Lúc này, bọn họ cách thiên ngoại thiên lối ra, đã có một khoảng cách. Thế nhưng, trên hư không, còn là có thể đem bọn hắn trò chuyện âm thanh chuyển vào mặt đất trong thai mọi người. Chỉ chốc lát, trên mặt đất liền chật ních đếm không hết người, mỗi người đều ngửa đầu không ngừng nhìn quanh, muốn mắt thấy trận này kinh thiên đại chiến. Cung Tuyết Hoa đi theo Thiên Vũ cung người vừa đi ra, liền thấy một màn này, trừng mắt, liền muốn nhảy ra ngoài hỗ trợ, lại bị cha của hắn một cái kéo lại. Cha, ngươi làm gì? Cung Tuyết Hoa khó thở. Cung Kình nghiêm khắc mà nói, ngươi là muốn gây ra đỉnh cấp thế lực đại chiến sao? Hiện tại gây chuyện là bọn họ những này vương bắt đảng đi. Cung Tuyết Hoa phẫn nộ quát. Cung Kình trừng mắt liếc hắn một cái, một kiếp này, không thể tránh được. Yên tâm đi, hoang thần phủ không có yếu như vậy, tự có biện pháp giữ được Khương Ly. Ngươi giờ phút này nhảy ra ngoài, sẽ chỉ liên lụy Thiên Vũ Cung, đừng quên ngươi còn là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ. Ta Cung Tuyết Hoa không phản bắt được, trong mắt sốt ruột nhưng khó mà che giấu. Hoa Hoa, nghe cha ngươi, nếu Khương Ly thật sự có lo lắng tính mạng, cha ngươi cu nở dê sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cung phu nhân vỗ nhẹ nhi tử bả vai an ủi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vui mừng. Nhi tử trọng tình trọng nghĩa, là chuyện tốt. Hư không bên trong, Khương Ly thấp giọng hỏi, sư huynh, đại ca ta, Lục Xuân bọn họ Hề Lai nói, yên tâm đi, trước đó, Khương Hạo đổi mặt, cùng hắn cái kia tiểu tình nhân một trước một sau rời đi. Lục Xuân bọn họ đi theo mấy vị điện chủ rời đi, bọn họ không phải mục tiêu chủ yếu, không có việc gì. Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên cũng đều an toàn rời đi. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi. Tiểu sư muội, không cần lo lắng. Côn Ngô lần nữa trấn an. Khương Ly lắc đầu, ta không sợ. Nàng ngẩng đầu, sáng tỏ ánh mắt, đảo qua đám người, đem bọn hắn mặt từng trương ghi nhớ. Nàng chỉ hận chính mình tu vi còn chưa đủ mạnh, nếu không, những người này sao dám ở trước mặt nàng ngông cuồng như thế trên mặt đất. Đám người nghị luận ầm ĩ, mấy thế lực lớn, vợ ơ y ma không để ý mặt mũi, muốn đối phó Khương Ly ai nói không phải đây. Đáng tiếc à, tuyệt đại hồng nhan, thiên kiêu đứng đầu, chẳng lẽ hôm nay liền muốn chôn xương tại thiên ngoại thiên phía trước? Thiên ngoại thiên sẽ không quản A làm sao qua nở, nơi này đã ra thiên ngoại thiên, muốn quản cu nở dê qua nở không được. Nếu là thật sự có thế qua nở, giờ phút này thiên tộc sớm đã có người đến, há lại sẽ mặc cho mấy thế lực lớn cản rỡ thao đám này không biết xấu hổ vương bắt đạn. Luận đạo thắng không được, liền dùng ám chiêu trong đám người ôn mập mạp, sốt ruột gầm thét. Bên cạnh hắn Tần Thiên Y Ghi đối với hắn thấp giọng nói, ngươi nhanh chóng trở về gia tiên, khoảng thời gian này đem tất cả kinh doanh tốt, đừng ra đường rẽ, nếu là có khó khăn, liền đi Thiên Vũ cung tìm cùng Tuyết Hoa xin giúp đỡ. Ôn mập mạp sững sờ, con ngươi đảo một vòng, vội nói, ngươi không phải là muốn đáng tiếc, Tần Thiên Y Ghi đáp án, chỉ là lưu cho hắn một cái đỏ tươi như lửa bóng lưng. Hư không bên trong, Tần Thiên Y tựa như một đạo như lưu tinh, vọt vào, rơi vào Khương Ly trước mắt. Khương Ly nhíu mày, ngươi tới làm gì? Tần Thiên Y nhướng mày cười một tiếng, tự nhiên là bồi ngươi đại sát tứ phương, ha ha ha ha, là đến bồi chịu chết mới đúng chứ? Đại diễn cung Linh Hoàng cười to. Ly Hỏa Điện Linh Hoàng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tần Thiên Y, thân là Ly Hỏa Điện đệ tử, lại dám trợ giúp ngoại nhân. Tần Thiên Y lăn xuống đi, Tần Thiên Y hai đầu lông mày nhưng lạnh nhạt một mảnh, ngạo nghễ mà nói, người già, trí nhớ cu nở dê chênh lệch sao tại luận đạo bên trong, thai a, La Vũ đám người muốn giết ta lúc, ta liền không còn là Ly Hỏa Điện đệ tử. Hư Bạch Nhãn Lang Ly Hỏa Điện Linh Hoàng trong mắt lộ ra sát ý, ngươi tranh thủ thời gian đi. Khương Ly nhìn về phía Tần Thiên Y Lì, giọng nói có chút sốt ruột. Tần Thiên Y Lì nhưng cười nói, ta biết chính mình còn chưa đủ mạnh, nhưng khi làm khiên thịt vẫn là có thể. Ha ha ha, sảng khoái, cái này tính tình ta thích, hề lai cười to mà no ý đã như vậy, vậy liền đánh đi, nhìn xem các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể bắt lấy ta tiểu sư muội. Hắn vừa dứt lời, nơi xa lại tới mấy đạo cường hãn khí tức, rơi vào bốn phía. Kim Quang Môn cùng Tử Tiêu Trai Linh Hoàng cũng tới nữa trên mặt đất, có người kinh hô. Lại có cường giả gia nhập, hề lai ba người sắc mặt lập tức trầm xuống. Khương Ly, đi với ta Kim Quang Môn chạy một chuyến, hôm nay có thế bảo vệ ngươi an toàn. Kim Quang Môn Linh Hoàng đối Khương Ly cười nói. Nụ cười kia, lại làm cho người cảm thấy có trùng điệp tâm yêu. Tử Tiêu Trai Linh Hoàng cu nở dê mở miệng, Khương Ly, đến ta Tử Tiêu Trai làm khách, ta Tử Tiêu Trai cũng có thể bảo vệ ngươi hôm nay bình an. Đối mặt từng trương ghê tởm sắc mặt, Khương Ly đột nhiên cười.